Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 66, nhất định phải cùng cung chính so sánh cao thấp. Thời gian, 8 tháng 8 năm 2012 bóng vào. Bóng vào rồi, Manchester United ghi bàn rồi. Ghi bàn chính là cung chính. Đây là cung chính bản cuộc tranh tài người thứ 3 ghi bàn. Hat-trick, goal. Chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên đột nhiên quát ầm lên. Bóng vào rồi, người thứ ba, hat-trick, cung chính hat-trick, ngoại hạng Anh cái thứ nhất hat-trick dĩ nhiên xuất hiện ở derby bên trong. Lẽ nào người này là sẽ là derby sát thủ? Sân Old Trafford bên trong Manchester United cổ động viên điên cuồng. Dồn dập giơ lên cao đi hai tay hưng phấn hoan hô. Bọn họ hô to tên cung chính, hưng phấn đánh chính mình bộ ngực điên loạn địa gào thét, rít gào, hoan hô, hưng phấn, quá hưng phấn, thoải mái, ngày hôm nay quả thực con mẹ nó quá thoải mái về đến nhà, Manchester United cổ động viên điên cuồng, liền phảng phất ở đại trời tháng 6 bên trong nắng nóng giữa trời bên dưới giặt sạch một hồi nước, lạnh lúc tắm như thế. Manchester United cổ động viên quá hưng phấn, có gia hỏa trực tiếp cởi sạch chính mình y phục trên người. Cấp tốc lao ra, muốn trần truồng mà chạy. Đáng tiếc, hắn vẫn không có chạy đi, liền bị trong sân bóng bảo an nhân viên cho bắt. Xuất sư chưa nhanh thân chết trước à. Trong sân bóng, cung chính cấp tốc chạy vội, hai tay bình than duỗi dài. Cung chính xem lướt qua như thế cấp tốc phi hành. Nhưng là ở cung chính vẫn không có sau khi bay lên. Hắn liền bị đồng bạn của hắn các đồng đội cho kéo xuống. Hết sức hưng phấn Manchester United các cầu thủ điên cuồng nhằm phía cung chính. Đem sắp cất cánh cung chính cho quăng trở về mặt đất. Manchester United các cầu thủ trực tiếp đem cung chính ngã nhào xuống đất. Từng cái tàn nhẫn mà đem cung chính đè xuống phía dưới cùng. Trong miệng hưng phấn gào gào gọi, M.U. Manchester United cổ động viên nhưng là điên loạn địa rít gào. Khàn cả giọng địa hoan hô, Man City cổ động viên lập tức choáng váng. Đây là người thứ ba à, bọn họ Man City thua 2 bàn thắng. Đây là muốn xong chưa? Man City cầu thủ há hốc mồm, vậy thì 2 bóng dẫn trước. Trong lòng bọn họ thở dài. Thế nhưng lập tức bọn họ đều ngẩng đầu ưỡn ngực. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Không có kết thúc. Đây là một cuộc chiến sinh tử đấu. Không có đầu hàng. Chỉ có chiến thắng. Hoặc là chết trận. Chiến đấu. Không chiến đấu không bằng chết. Chỉ có chết trận Man City tướng sĩ. Không có tham sống sợ chết Man City người. Đi tới. Xung phong. Muốn cho Manchester tất cả mọi người rõ ràng. Manchester City chỉ có cái kia một vệt màu xanh lam. Màu xanh lam. Xung phong. Man City người điên. Điên cuồng xung phong. Cấp tốc xung kích. Hùng mãnh địa xung kích Manchester United khung thành. Bọn họ muốn ghi bàn. Nhất định phải thắng lợi. Manchester United cổ động viên đều có chút há hốc mồm. Man City ra hỏa quả thực điên rồi. Người điên. Mắt thấy Man City không để ý chết sống địa xung kích Manchester United khung thành. Manchester United cổ động viên đều có chút sốt sáng. Tương đương căng thẳng. Man City rác rưởi đây là không muốn sống à. Thế nhưng, Manchester United người không sợ. Xung phong cùng Man City đấu tranh đến cùng. Sân bóng sóng gió nổi lên à. Man City hung mãnh địa tấn công. Robinho một nhận được bóng đá liền cấp tốc dẫn bóng đi tới. Man City tiền đạo Adebayor liền tấn địa hướng về trung lộ di động. Vừa là vì là Robinho lưu ra đường băng, lại là liên lụy một phần phòng thủ áp lực. Manchester United tiền vệ cánh Nani cấp tốc trên đỉnh đến. Đỉnh hướng về Robinho, mà bọn họ hậu vệ cánh Rafael liền tấn theo sát trên Adebayor. Thế nhưng... bọn họ như thế làm nguy hiểm lớn vô cùng. Bởi vì nếu như Robinho đột phá đối phương tiền vệ cánh. Như vậy bên phải đường chính là hoàn toàn địa hết rồi. Trở thành Robinho hành lang. Mà sự thực cũng xác thực như vậy. Robinho rất dễ dàng liên tục biến hướng liền đem đối phương cái lắc đi. Vừa đường liền hoàn toàn hết rồi. Robinho nhanh địa trước cắm vào. Manchester United hậu vệ cánh Rafael tấn địa thả xuống Adebayor. Đội lên đi tới. Bởi vì hắn biết. Vào lúc này trung vệ Nemanja Vidic nên đi tới trên đỉnh Adebayor. Vì lẽ đó, Manchester United hậu vệ cánh Rafael cấp tốc che lại đến. Mắt thấy đối phương thật nhanh đập ra đến. Robinho đột nhiên dùng chân trái nhanh mà đem quả bóng hướng về trung lộ một chụp. Ngay lập tức chân phải mau đem quả bóng hướng ra phía ngoài một chuyến. Liền lợi dụng hắn đột nhiên biến hướng cùng bạo lực bỏ qua đối phương. Manchester United cầu thủ kinh hãi đến biến sắc. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi Alex Ferguson nhưng là nhắc nhở qua Manchester United phòng thủ đội viên. Nhất định phải coi chừng Robinho. Không cho người này đột phá lên. Không cho hắn đột phá. Nhưng là hiện tại cái tên này lại tới nữa rồi. Thực sự là một tên biến thái. Manchester United cầu thủ đối với này tương đương coi trọng. Nemanja Vidic lập tức thả xuống Nemanja Vidic phong tới. Vào lúc này đã Robinho dương cung lắp tên chuẩn bị sút gôn. Vì lẽ đó, nhào tới thời điểm, Manchester United trung vệ Nemanja Vidic có loại muốn dùng thân thể ngăn trở quả bóng tư tưởng. Nhưng là, Robinho cũng không có sút gôn, mà là ung dung đem quả bóng đẩy một cái. Quả bóng liền tấn địa từ cái kia Nemanja Vidic bên người xuyên qua. Lăn tới Adebayor dưới chân. Vì tiết kiệm thời gian. Không cho đối phương một gã khác trung vệ Rio Ferdinand đập ra đến ngăn cản thời điểm. Adebayor không có dừng bóng xoay người. Mà là dừng bóng thời điểm đồng thời xoay người. Dùng chân phải đem quả bóng một thuận. Thuận đến hắn trước người của chính mình. Một xoay người lại. Adebayor liền trực tiếp phất lên chân trái tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Ở vùng cấm bên trong rút chân nộ bắn. Quả bóng mang theo lợi phong bay về phía khung thành. Manchester United thủ môn cấp tốc trách nhạo. Thế nhưng không thể nhào tới quả bóng. Bởi vì quả bóng lệch ra cầu môn phạm vi. Quả bóng tàn nhẫn mà nện ở một bên trên lưới. Đây chính là Adebayor ở hiệp 2 trận đấu thu được lần thứ nhất phi thường cơ hội tốt. Điều này làm cho Man City các cầu thủ trong nháy mắt sôi vọt lên. Man City vẫn không có thua. Man City còn có cơ hội. Man City còn có thể một trận chiến. Man City cầu thủ điên cuồng. Vào lúc này, Ireland tiếp được quả bóng. Hắn theo thói quen ngẩng đầu quan sát một hồi trước sân tình huống. Hắn liền nhìn thấy Robinho chính đưa tay yêu cầu. Không có bất kỳ chần chờ. Không giống nhau. Không chờ quả bóng rơi xuống đất, Ireland nhanh địa giữa xoay người, đem quả bóng túm về phía trước sân. Cái này bóng độ khó lớn vô cùng, muốn lăng không, hơn nữa còn muốn giữa xoay người. Thế nhưng, Ireland hoàn thành đến cực kỳ tốt, quả bóng quỹ tích cũng là dựa theo hắn quỹ tích đang tiến hành. Đây là một cái giữa bóng cao, quả bóng tấn địa xuyên qua rồi Manchester United hàng hậu vệ. Đồng thời ẩn nấp ở Manchester United hậu vệ quần bên trong Robinho đột nhiên giết ra ngoài. Truy hướng về quả bóng. Vào lúc này, Robinho nghiễm nhưng mà đã trở thành một tên tiền đạo. MU người giật nảy cả mình. Đều cấp tốc chiếu lại. Cũng còn tốt chỉ cho đối phương ngắn ngủi đơn đao cơ hội. Bọn họ điền lên phòng thủ lỗ thủng. Nhân vì cái này bóng Ireland chuyển được có chút sang bên. Vì lẽ đó tiếp được quả bóng Robinho không có cơ hội trực tiếp giết hướng về đối phương khung thành. Manchester United trung vệ Nemanja Vidic phản ứng cũng không phải thường nhanh. Ở Robinho tiếp được quả bóng trong nháy mắt, hắn liền cấp tốc đuổi theo. Nếu như Robinho vào lúc này cắt vào bên trong, như vậy quả bóng bị đoạn tỷ lệ tương đối lớn. Đương nhiên Robinho không có chờ Nemanja Vidic dính sát. Hắn lập tức dùng chân trái đem quả bóng cho túng tiến vào Manchester United đội vùng cấm. Trước điểm muốn giam giữ Robinho trung vệ Nemanja Vidic mắt thấy quả bóng bay lên. Hắn ra sức nhảy một cái. muốn đem quả bóng cho đỉnh đi ra ngoài. Nhưng là đây, thân thể vọt tới trước hắn, nhảy lên đến quỹ tích hoàn toàn không phải hắn tưởng tượng như vậy. Vì lẽ đó, hắn dương nanh múa vuốt dáng vẻ tương đương buồn cười. Quả bóng lập tức địa bay vào vùng cấm. Manchester United thủ môn Ben Foster đại tĩnh. Hai mắt của hắn cấp tốc đuổi tới quả bóng. Đồng thời, hai chân của hắn lập tức hướng về bóng giữa cửa bước ra đi. Bởi vì, muốn đứng lại khung thành ở giữa vị trí, hắn phòng thủ phạm vi mới có thể duy trì không to lớn nhất. Không cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Quả bóng bay về phía vùng cấm trung lộ. Adebayo như là thương lượng với Robinho tốt như thế. Đột nhiên vọt lên, cao cao địa nhảy, thân thể tàn nhẫn mà ngửa ra sau. Thân thể trương đến như từng cái mãn đại cung. Huyền cây cung mãn, chỉ chờ tiễn đến, xem chuẩn quả bóng bay đến. Adebayo tàn nhẫn mà đem đầu cho đập về phía quả bóng. Ầm, chấm ngoặc kép, một thân nổ vang. Quả bóng như mũi tên rời cung nhanh địa né qua đối phương vùng cấm. Bay về phía khung thành. Manchester United thủ môn Ben Foster căn bản là đến không vội cứu thua. Chỉ có quay đầu như vậy một chút thời gian. Trên khán đài Man City các cổ động viên đã cao cao địa giơ lên hai tay. Nghênh tiếp ghi bàn vui sướng. Trên ghế dự bị Man City các đội viên cũng đứng lên. Chuẩn bị hoan hô. Manchester United cổ động viên sắc mặt nhưng là hắc đến có thể. Trong lòng bọn họ đều là dùng mình. Bọn họ biết này bóng là lành ít dữ nhiều. Bạch, bóng đá cấp tốc từ Ben Foster bên người xẹt qua. Cấp tốc đập vào Manchester United khung thành. Bóng đá cùng lưới khung thành ma sát phát sinh thanh âm dễ nghe. Đương nhiên, âm thanh này cũng vẻn vẹn là Man City cổ động viên cho rằng dễ nghe mà thôi. Manchester United cổ động viên vào lúc này vừa nghe đến âm thanh này. Trong lòng bọn họ liền tức giận, nổi nóng, mẹ kiếp, Man City rác rưởi dĩ nhiên cũng dám đạt được ghi bàn. Chuyện này quả thật kỳ cục, Man City cổ động viên hưng phấn, phảng phất trong nháy mắt này thổi thuốc kích thích giống như vậy. Tinh lực dồi dào đến hù chết cá nhân, cực kỳ hưng phấn rít gào. Bọn họ gào thét lại như là cửu phẩm quan tép diêu bên trong châu tinh tinh như vậy rít gào. Trực tiếp có thể đem biển rộng cho rít gào làm thinh. Guo, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên cấp tốc rít gào. Bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, bóng vào rồi, chấm ngoặc kép, Adebayo, ghi bàn chính là Adebayo, là Adebayo. Man City bình luận viên lập tức hoan hô lên. Đây là một Adebayo bản cuộc tranh tài đệ nhị bóng. Thứ hai đánh đầu. Adebayo ở cuộc tranh tài này bên trong lập cú đúp. Lập cú đúp. Ngày hôm nay trận này derby quả thực chính là hai đại trung phong quyết đấu A. 3-2. Manchester United vẫn là chỉ dẫn trước một cái bóng. Hiệp 2 trận đấu mới bắt đầu hơn 10 phút. Hai đội lại vì là mang đến hai cái đặc sắc ghi bàn. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này quả thực quá đặc sắc. Mỗi người ghi bàn đều phi thường đặc sắc. Kinh điển, mà Adebayo cái này ghi bàn cũng đồng dạng đẹp đẽ đặc sắc. Sky Sport bình luận viên cực lực tán. Thưởng Adebayo ghi bàn. Ghi bàn sau, Roberto Mancini rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt ghi bàn làm đến rất đúng lúc. Nếu như tối nay hắn liền muốn từ bỏ cuộc tranh tài này ni có điều. Cũng còn tốt, hiện tại có thời gian bọn họ còn có cơ hội. Roberto Mancini vọt tới bên sân vì là các cầu thủ vỗ tay. Hy vọng bọn họ tiếp tục cố gắng. Adebayo đột nhiên chạy hướng về một bên. Ở đây một bên đến rồi một cúi người lao xuống. Hắn thân thể ngay ở thảm cỏ trên trượt ra rất xa một khoảng cách. Rất hiển nhiên hắn rất hưng phấn. Hắn cũng không nghĩ tới hắn sẽ ở bản cuộc tranh tài bên trong lập cú đúp. Hắn quả thực quá hưng phấn. Vào lúc này, Adebayo nghĩ đến Manchester United cung chính. Hiện tại cung chính đã tiến vào 3 cái bóng. Hắn nhất định không thể bại bởi người này. Chỉ cần mình có thể đem người này cho làm hạ thấp đi. Như vậy hắn tiền lương lại muốn hướng về trên tăng vọt. Adebayo cắn răng một cái, quyết định cùng Cung Chính tranh cao thấp một hồi. Bây giờ còn có thời gian, thi đấu còn có 30 phút mới kết thúc đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.